Bạch tử tái sinh, chương 482, chương 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã bị hoàn cảnh ép buộc. Nếu không phải vì chuyện của Trầm Thanh Thanh ép buộc cô. Một bước sai, cả chặng đường sai, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Tiếp theo, cô chỉ có thể cắn răng đối mặt với mọi chuyện. Chẳng lẽ lại tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí? Cô làm sao có thể từ bỏ danh hiệu ngôi sao? Hiện giờ ngoài danh phận nghệ sĩ, cô đã chẳng còn gì nữa. Hơn nữa, dù công việc có đi xuống, cô cũng không đến nỗi đói chết. Tiếp theo, Từ Hiểu Đồng công bố tin kết hôn với Bạch Trú. Sau đó tiếp tục luyện tập cho vở kịch. Bạch Trú bí mật tổ chức một buổi lễ cầu hôn chính thức tại nhà hát nơi Từ Hiểu Đồng đang luyện tập kịch. Trước đó, hai người đã quyết định kết hôn chỉ bằng lời nói. Từ Hiểu Đồng không ngờ Bạch Trú lại cầu hôn cô lần nữa. Vì vậy, khi buổi cầu hôn diễn ra, Từ Hiểu Đồng vô cùng ngạc nhiên, tay che miệng, ánh mắt tràn ngập niềm vui. Hoàn toàn không phải giả vờ. Một người trong nhà hát đã lén quay một đoạn video cầu hôn và đăng lên các nền tảng video ngắn, thu hút hàng triệu lượt xem. Lương Văn Thư là con nhà giàu giả, nhưng Bạch Trú thì thật sự là nhà giàu. Nhiều người lợi dụng sự nổi bật của tin này để lại chỉ trích Lương Văn Thư. Cô ta hết lòng muốn gả vào gia đình giàu có, cuối cùng lại nhìn nhầm người. Từ Hiểu Đồng kết hôn với Bạch Trú khi sự nghiệp đang lên. Và Bạch Trú cũng không phải nhờ gia đình mà là tự lập nghiệp. Câu chuyện của họ nhẹ nhàng và bền vững. Cuối cùng cũng đạt được kết quả tốt đẹp. Lễ cưới được tổ chức vào cuối tháng và đứng đầu bảng tìm kiếm trong suốt 5 ngày. Tất cả các thủ tục cho lễ cưới đều được hai bên gia đình thống nhất. Tổ chức một đám cưới hoành tráng tại thành phố Quy. Nhiều người thân từ quê nhà được đón bằng máy bay riêng. Địa điểm tổ chức cưới được trang trí từ một tháng trước. Váy cưới, nhẫn và trang sức đều là hàng đặt riêng. Bạch Trú chọn đội phù rể là một số người bạn thân như Tề Hàn, cùng vài người bạn từ thời đầu lập nghiệp. Đội phù dâu không nhiều, chỉ có Bạch Tử. Bạch Tử đăng ảnh chụp cùng Từ Hiểu Đồng với dòng chú thích: là bạn tốt, cũng là chị dâu tốt. Vào ngày cưới, Bạch Tử tặng Từ Hiểu Đồng một bó hoa ngọc lan khổng lồ, có tới 999 bông. Hoa ngọc lan trắng mang thông điệp về tình bạn vĩnh cửu. Từ Hiểu Đồng không ném bó hoa cưới đi, mà ngay lập tức chuyển nó cho Bạch Tử. Cô còn đứng trên sân khấu, mắt rưng rưng và nói rất nhiều điều. Trong nửa đời trước của Từ Hiểu Đồng, Bạch Tử vừa là bạn tốt, vừa là người quý nhân. Nếu không có Bạch Tử, Từ Hiểu Đồng sẽ không thể trở thành người như ngày hôm nay. Sự nghiệp cũng không thể đạt được tầm cao này. Chính cô và Bạch Trú cũng nhờ có Bạch Tử mà gặp nhau. Tuy nhiên, Bạch Tử cho rằng họ có thể thành công là nhờ vào sự nỗ lực chung của cả hai, cùng nhau đối mặt với khó khăn. Nếu Bạch Trú dựa vào gia đình, anh sẽ không có đủ dũng khí để tự lập, cũng sẽ không có quyền lên tiếng. Từ Hiểu Đồng không phải là một cô gái vô danh cưới Bạch Trú. Tên tuổi của cô thậm chí còn nổi bật hơn cả Bạch Trú. Huống chi cô vừa giành giải nữ phụ xuất sắc nhất tại giải Hoa Biểu, có được huy chương trong sự nghiệp. Từ Hiểu Đồng kết hôn với Bạch Trú vì yêu anh, không phải vì gia đình anh. Hai người giống như từ thế giới bên ngoài bước vào cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ. Mặc dù không phải môn đăng hộ đối, nhưng Từ Hiểu Đồng xứng đáng với Bạch Trú. Sau khi Từ Hiểu Đồng và Bạch Trú kết hôn, họ không có thời gian đi hưởng tuần trăng mật, vì Từ Hiểu Đồng phải tiếp tục luyện tập và biểu diễn vở kịch. Bạch Tử và Tề Hàn cũng đang lên kế hoạch cho lễ cưới của họ. Tuy nhiên, Bạch Tử không muốn tổ chức quá linh đình, nên cô đang thuyết phục gia đình tổ chức một lễ cưới đơn giản. Nhưng Giang Quỳnh Chi sẽ không đồng ý tổ chức đám cưới đơn giản cho Bạch Tử, vì bà luôn cảm thấy mình nợ Bạch Tử quá nhiều, đã thiếu cô trong suốt bao nhiêu năm. làm sao có thể đơn giản tổ chức một sự kiện quan trọng như đám cưới được. So với việc kết hôn, Bạch Tử lại chú trọng hơn vào lễ trao giải sắp tới. Và liệu thư mời từ Los Angeles có đến tay cô hay không? Giải thưởng Oscar có sức ảnh hưởng quốc tế và giá trị thương mại vô cùng lớn. Với doanh thu phòng vé của Bách Thế Hưng, có lẽ sẽ được đề cử. Nhưng trước khi mọi chuyện chưa được xác nhận, trong lòng cô vẫn có chút lo lắng. Tuy nhiên, trước khi nhận được thư mời, cô vẫn phải tiếp tục sống tốt. Gần đây, việc mà Bạch Tử nhờ Tề Hàn điều tra về người phục vụ tóc vàng đã có kết quả. Hóa ra, người phục vụ tóc vàng này không bị Đồng Vân phát hiện ra, là vì Trầm Thanh Thanh đã cử người đưa hắn ra nước ngoài từ sớm. Đồng Vân không thể tìm được hắn, vì thế mọi manh mối bị cắt đứt. Ra nước ngoài rồi à? Ừ, vậy anh tìm ra sao? Kiểm tra hồ sơ xuất cảnh, thì ra là vậy, không trách được Đồng Vân tìm không ra hắn. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn hiện tại. Trầm Thanh Thanh đã rút lui khỏi giới giải trí. Liệu chuyện này sẽ kết thúc ở đây? Hay sẽ để Đồng Vân biết sự thật? Tề Hàn lên tiếng với giọng trầm. Em định nói cho Đồng Vân biết vị trí của hắn sao? Bạch Tử mỉm cười bí ẩn. Anh đoán xem, Tề Hàn, anh nghĩ cô sẽ làm vậy. Bạch Tử nhướng mày. Ô, anh hiểu em thế sao? Chắc chắn đến thế à? Cách Trương.